Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 771. Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đại biểu tỷ là lão tài xế, ở loại này địa phương lại mịt mờ lái xe. Cảm ứng hắn phạm sai lầm, Chu Hạ chút nào cũng không ngoài ý muốn. Hắn đối đại biểu tỷ cũng có nhất định dài. Ngoại trừ không có đo lường quá nàng sâu cạn, còn lại cơ bản đều biết, nàng tính cách thẳng thắn hào phóng, có chút nữ hán tử, thậm chí có nhiều chút nhị, những thứ này không tính là, chính là vóc người như thế nào, hung khí lớn nhỏ, nhỏ bé hắn là như vậy biết, dù sao Hollywood mấy lần cái chụp mắt môn cũng đều có nàng huy hoàng vĩ đại hình chảy ra. Coi như... cũng chính là năm nay tháng 9 phần, Hollywood cái chụp mắt môn đệ nhất ba hình chảy ra, cộng thêm sau đó mấy lần, nàng tổng cộng có hơn 60 tấm hình chảy ra, ngoại trừ trần trụi tắm, soi gương, giải áp, còn có hư hư thực thực sữa rửa mặt hình. Nếu là ở quốc nội, đám bạn trên mạng căn bản sẽ không đón thêm được nàng làm nghệ sĩ. Như vậy nữ minh tinh cũng chỉ có thể kết thúc lờ mờ. Có thể địa cầu một đầu khác nước Mỹ bạn trên mạng lại nhìn rất thoáng, cũng không để bụng những thứ này. Đại biểu tỷ vẫn làm nàng Oscar ảnh hậu như cũ sống động ở màn ảnh bên trên. Hơn nữa ở USA truyền thông trong miêu tả, nàng nguyên bổn chính là một cái 9 tuổi sẽ tao thủ lộng tư sớm xú chấm ngoặc kép kia tuôn ra những hình này và video, cũng không có cái gì ngạc nhiên. Huống chi sau đó, ở hacker uy hiếp sẽ bạo nổ càng nhiều hình lúc, nàng đứng ra thừa nhận hình là mình, cũng thay đổi luật pháp thủ đoạn tiến hành phản kích, cho nên còn giành được nhiều người hơn yêu thích. Làm gì, ngươi làm gì vậy như vậy nhìn ta chằm chằm nhìn. Đại biểu tỷ cho là Chu Hạ sẽ giống như kiểu trước đây không dám ứng đối. Không nghĩ tới đối phương một mực ý vị sâu xa đánh giá nàng. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đặc biệt là nàng vê khuyết sâu lễ phục lộ ở bên ngoài kiêu ngạo. Tựa hồ còn bị trọng điểm chiếu cố. Không có gì, Chu Hạ không nghĩ nữa đại biểu tỷ những chuyện kia. Cầm trong tay tiểu kim nhân quơ quơ. Cười nói, tiểu kim nhân ta đã có. Ngươi nghĩ như vậy muốn. Kia tiểu kim nhân sô-cô-la ngươi cũng ăn đi. Cát, tiểu kim nhân ta đã có hai cái rồi. Ngươi chính là tự mình ăn đi. Sau này nói không chừng, ngươi lại cũng không có cơ hội tới nơi này thưởng thức. Đại biểu tỷ không nghĩ tới Chu Hạ sẽ diễu. Cợt hàng cái này, phản bác một câu, đem Chu Hạ đưa tới sô-cô-la lại giao cho hắn. Ha ha, chúng ta đây sẽ chờ xem đi. Oscar sau này ta không có tác phẩm như thường cũng có thể tới. Chu Hạ buồn cười trả lời. Chờ Hạ Hoa điện ảnh ở Bắc Mỹ đưa ra thị trường. Bằng hắn thành tựu cùng ảnh hưởng, hắn không cảm thấy tới Oscar có cái gì khó. Chu Hạ cũng không nói thêm nữa. Nhận lấy sô-cô-la bỏ vào trong miệng. Một cổ đậm đà sô-cô-la mùi thơm ở trong miệng tản ra. Nhẵn nhụi vui vẻ. Từ đầu lưỡi truyền khắp toàn thân, Chu Hạ cả người tâm tình cũng vui thích đứng lên, vốn cho là chính là sô-cô-la mà thôi, không nghĩ tới mùi vị như vậy đặc biệt, đây chính là Oscar dạ yến tứ đại hạn định thức ăn. Hàng năm cất giữ hạng mục một trong, đại biểu tỷ nhìn Chu Hạ kia hưởng thụ xuất sắc biểu tình, cười từ bên cạnh người hầu bưng tới trong mâm, cầm hai bình tequila cocktail. Đem một ly đưa cho Chu Hạ, tự mình bưng một ly, đi phía trước chỉ, đi, ta dẫn ngươi đi nếm thử một chút còn lại ba cái thức ăn. Vãi, Jennifer, nhanh như vậy đã có tân bạn trai rồi không? Một cái mái tóc màu nâu, với Chu Hạ không sai biệt bao cao, có 185cm mái tóc dù đại xoáy bê ngăn cản hai người đường đi. Bradley. Khố bá, say rượu, vai nam chính một trong, cũng là vệ binh giải ngân hà, nhân vật chính. Chu Hạ nhận ra trước mặt cái này Âu Phục thẳng ra hỏa. Hưng phấn, Bradley, ngươi thế nào một người a? Vị này là Chu, nhìn thấy không, hắn có tiểu kim nhân. Đại biểu tỷ cũng không thừa nhận cũng không chối. Với đối phương chào hỏi, cũng giới thiệu Chu Hạ. Đúng vậy, ta lại không thấy bạn gái, cũng không có tiểu kim nhân. Bradley bị giận quá, chỉ có thể nhún nhún vai bất đắc dĩ đáp lại một câu. Nhìn về phía Chu Hạ, chúc mừng ngươi, Chu, ngươi điện ảnh ta rất thích. Cảm ơn, Khố Bá tiên sinh, ngươi, xê rượu, ta cũng rất thích. Chu Hạ cũng khách khí đáp lại một câu. Lúc này có một cái thân ảnh quen thuộc hướng hắn đi tới. Là trước đây gặp qua Emma Watson, Chu, ngươi khỏe, chúc mừng ngươi trúng thưởng. Hy vọng có thể với ngươi có cơ hội hợp tác. Emma tiến lên chủ động nói. Cảm ơn, hy vọng chúng ta có cơ hội hợp tác. Bốn cái suất ca mỹ nữ vây chung chỗ nói chuyện. Hơn nữa đại biểu tỷ, Emma là Hollywood đang ăn khách nổ gà con. Lập tức liền có phóng viên bên trên đưa cho bọn hắn chụp hình. Bốn người cũng là rất phối hợp địa để cho phóng viên tùy tiện chụp hình. Nơi này hình bình thường sẽ không ra bên ngoài tùy tiện phát. Đều là Oscar quan phương. Chủ yếu là ghi lại dạ yến thịnh huống. Sẽ thả ra số ít hình. Để cho fan cùng fan phim ảnh đỡ thèm. Mấy người chụp hình xong. Sau đó liền tách ra. Đại biểu tỷ mang theo Chu Hạ đi ăn còn lại mỹ vị món ngon. Đầu tiên là kia ba đạo mỗi giới Oscar cất giữ thức ăn. Tiểu kim nhân hình dáng hun khói tam văn ngư phối trứng cá muối. Barbara Streisand thích nhất thả lỏng lộ thịt gà phái. Phô mai macaroni phối đen thả lỏng lộ. Tính lại bên trên trước 24k vàng dòng sô-cô-la tiểu kim nhân. Đúng lúc là tứ đại cất giữ thức ăn. Chu Hạ một nhất phẩm nếm. Đều là không nhịn được đưa ra ngón tay cái khen ngợi một phen. Trong này bị cắt thành tiểu kim nhân xứng trứng cá muối tam văn miếng cá. Không thể nghi ngờ là bảng hiệu thức ăn. Chẳng những tam văn ngư phẩm chất cực tốt. Trứng cá muối cũng là mỗi kg hơn ngàn USD. Về phần dạ yến cách dùng quốc đen thả lỏng lộ. Là run di à ở mỗi cây di mấy trăm ngàn nguyên. Cùng khi cùng nghiêu giá cả. Cũng ở đây mỗi cây di 200 đô la Mỹ trở lên. Trừ lần đó ra, dạ yến cũng có một chút Trung Quốc thức ăn. Mấy năm nay mỗi lần dạ yến sau Trung Quốc thức ăn cũng bị rất lớn khen ngợi. Cho nên hàng năm đều là sẽ gia tăng một ít. Chu Hạ nhìn lướt qua. Đối với những thứ kia biến dạng Trung Quốc thức ăn không chút nào hứng thú. Ngược lại đi thưởng thức còn lại mỹ thực. Mấy năm này ăn chay thực minh tinh càng ngày càng nhiều. Dạ yến ý nghĩa chính cũng ở đây biến hóa. Có thật nhiều khỏe mạnh ăn chay. Ít nhất có một nửa thức ăn đều là vô chấu chất. Vô nhũ chế phẩm. Vô quả hạch trung hạng nhất hoặc nhiều hạng. Nói cách khác. Trên căn bản chính là hải sản hát nhân vật chính. Phần lớn là tôm cùng đủ loại cá. Thịt lựa chọn bên trên cũng lấy thịt gà làm chủ. Dựa vào đủ loại rau cải trái cây cùng phô mai. Sô-cô-la, Chu Hạ buổi chiều tới dạ yến trước ăn đồ vật. Không giống một ít vì mặc lễ phục đói bụng. Đến bây giờ trực tiếp liền cầm lên đủ loại hamburg ăn ngốn nghiến minh tinh. Hắn đem chủ yếu thức ăn thưởng thức sau. Cuối cùng ăn một chút tôm. Con hào liền no rồi. Trong thời gian này với đại biểu tỷ cùng một ít minh tinh tô cũng chào hỏi. Lại nhận thức không ít trước đây không có nhận chạm qua nhân. Chu, uống nhiều một chút rượu. Này nhưng đều là chuyên cung Oscar giả yến Coppola tửu trang rượu nho. Cùng với Hollywood hoàng kim niên đại kỷ niệm bản tuyết trắng sâm panh. Đại biểu tỷ thấy Chu Hạ, đối mỗi dạng thức ăn đều là thưởng thức. Ăn cùng với nàng không sai biệt lắm. Dứt khoát khuyên hắn uống rượu. Ta, không thể uống nữa. Đây là cuối cùng một ly. Chu Hạ không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là tiếp lấy nàng đưa tới sâm panh. hắn đã uống 3 chén rượu, hơn nữa còn là trong yến hội rượu lẫn vào uống. Uống thật sự say rồi, ta đều uống 6 ly. Chu, ngươi thật không đi, không giống người đàn ông. Đại biểu tỷ từ trước đến giờ thẳng thắn, không nhịn được giễu cợt nói. Ha ha, ngươi đây là quên ban đầu ở studio hứa hẹn sao? Chu Hạ rất có thâm ý nhìn về phía đối phương. Lúc trước chụp biệt đội đánh thuê ba, lúc đối phương liền thường thường lái như vậy đùa giỡn. Chu Hạ hãy cùng nàng đánh mấy lần đánh cược, mỗi lần cũng thua, cuối cùng hứa hẹn nếu không nói nhiều chút khiêu khích lời nói, nếu không thì đảm nhiệm Chu Hạ trừng phạt. Đúng vậy, vậy thì thế nào? Ngươi có thể tùy tiện trừng phạt ta à? Đại biểu tỷ bay một cái liêu nhân ánh mắt, tiếp tục khiêu khích nhìn Chu Hạ. Chu, đây là trường hợp công khai, nhiều người như vậy. Chu Hạ lười để ý nàng, bưng rượu lên chính uống. Một thanh âm quen thuộc từ phía sau vang lên, thân thể của hắn cứng đờ, thiếu chút nữa sặc tự mình. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Stallone cùng hắn phu nhân. Các ngươi khỏe, Stallone tiên sinh, phu nhân, các ngươi cũng ở đây à? Chu Hạ vội vàng cười kêu, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hắn trước đây ở lầu chủ tịch còn cẩn thận đi tìm Stallone, còn tưởng rằng hắn không có tham gia lần này Oscar rồi. Ừ, chúng ta ở tầng 2 người xem khu. Stallone khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, chúc mừng ngươi, người tuổi trẻ, thật giỏi. Cảm ơn, ngươi quá khách khí. Đúng rồi, Sophia rồi, nàng gần đây có khỏe không? Chu Hạ khách khí đáp lại, cẩn thận hỏi Sophia tình trạng. Nhắc tới, bây giờ nàng cũng hơn 3 tháng có bầu, phòng trừng sắp hiển mang thai, muốn giấu cũng không giấu được. Cũng không biết Stallone vợ chồng biết không, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?